Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1113, cuồng vọng. Thực sự cuồng vọng, đột nhiên xuất hiện ngút trời quang trụ, trong nháy mắt thì làm cho cả bên trong cấm khu tu sĩ giật mình kêu lên, một đôi mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cho dù không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây rõ ràng là một đạo xuyên việt thời không mà đến quang trụ, là từ dưới tầng thời không xông lên. Trong lúc nhất thời, vô cùng hào quang sáng chói, đem mảnh này cấm khu đều chiếu rọi xài sạch bắn ra bốn phía, giống như ban ngày buông xuống đồng dạng. Đừng nói là tu sĩ khác, cho dù là vừa mới nói chuyện cái kia nói bóng người to lớn, cùng tất cả bên trong cấm khu lão quái vật, đều bị tình cảnh này kinh hãi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Đạo ánh sáng này trụ từ đâu mà đến? Những cái kia vẫn luôn không nói gì lão quái vật, nguyên một đám tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, ánh mắt vội vàng thì theo ngút trời quang trụ hướng xuống nhìn sang. Sau một khắc, làm phát hiện ngút trời quang trụ thời không tọa tiêu về sau, càng là tất cả đều trợn tròn mắt. Khu thứ 8, thế nào lại là khu thứ 8? Chẳng lẽ Thiên Nam cùng Bắc Nam thật là chết tại khu thứ 8? Lúc trước, những lão quái vật này nghe được khu thứ 8 ba chữ này thời điểm, cũng là căn bản không tin tưởng. Loại kia thời không, có thể nói là con đường tu hành mới vừa tiến vào cái thứ nhất cường thịnh thời kỳ thời không. Nhưng cùng bọn hắn cấm khu thời không tướng tương đối, vẫn là chênh lệch quá lớn. Trung gian cơ hồ kém trọn vẹn 5 cái cường thịnh thời không. Chớ xem thường cái này vẻn vẹn 5 cái cường thịnh thời không. Theo con đường tu hành sinh ra bắt đầu, không biết cần trải qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng về sau, mới có thể dẫn tới cái thứ nhất cường thịnh. Mà đến nay, bọn họ cấm khu thời không chính là đỉnh kia thịnh chi bên trong điểm cuối, lại hướng lên đã không có. Đây là bọn họ chuyện vô cùng khẳng định. Dù sao, bọn họ có thể không muốn trở thành giống thiên thời không đám kia tu sĩ một dạng. Cho dù bên trong cấp độ hóa thạch sống nhân vật, thực lực cố nhiên cường đại, có thể vẫn là không có biết rõ ràng cái này giấu ở thời không bên trong bí mật. Nếu là ngay cả mình thời không, có phải hay không điểm cuối, đều làm không rõ lắm. Cái kia cũng bất quá là chỉ có một thân thực lực thôi, sống rất ngu muội vô tri, mà bọn họ thì lại khác. Giống nhau chi hoa nghiên cứu sớm đã dễ như trở bàn tay, thậm chí bọn họ biết như thế nào đem tu sĩ giống nhau chi hoa trực tiếp sáng tạo ra đến. Cũng bởi vậy, bọn họ theo giống nhau chi hoa chúng được lấy biết bọn họ chỗ cấm khu thời không chính là sau cùng tu hành thời không, phía trước đường đến bọn họ cái này mới tính chân chính ngừng bước. Có thể nghĩ bọn họ cấm khu thời không ra sao hắn cường đại, nhưng bây giờ bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Tầng dưới khu thứ 8 thời không vậy mà xông tới một đạo ngút trời quang trụ, cứ thế mà oanh sụp đổ bọn họ cấm khu thời không giới hạn. Tình huống như thế nào? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Không chỉ là bên trong cấm khu tu sĩ, chỉnh cấm khu thời không bên trong tu sĩ đều nhìn ngây người, nhìn lấy hư không thượng tầng ngút trời quang trụ, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cả người đều nhìn thân thể một trận run rẩy, bọn họ thực sự không có nghĩ đến bọn họ chỗ cấm khu thời không giới hạn lại cũng có ngày sẽ bị tầng dưới thời không một đạo quang trụ cứ như vậy cho tùy tiện phá vỡ. Đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Tầng dưới thời không truyền đến cột sáng có thể đánh vỡ cấm khu thời không giới hạn, xem ra thật là chúng ta xem thường. Giờ khắc này, cấm khu bên trong tất cả lão quái vật ánh mắt cũng bắt đầu biến cực kỳ ngưng trọng lên. cái kia nói to lớn thân ảnh, bao quát cái kia hai cái chết đi cấm khu truyền nhân tổ phù, cũng là sắc mặt cực tốc chìm xuống, một đôi ánh mắt nhất thời ngay tại đột nhiên rụt lại, sau một khắc, ánh mắt cho đến tầng dưới khu thứ 8, muốn nhìn rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn là thường ngày, giống bọn họ thân phận như vậy cấm khu thời không cấp cường giả. Đối với tầng dưới thời không tình huống, căn bản liền nghe đều không muốn nghe một câu, bởi vì, trong mắt bọn hắn, cái kia chính là đi qua. Cái kia chính là một đám đã bị đào thải thời đại. Làm sao có thể cùng bọn hắn cấm khu thời không đánh đồng? Huống chi như bọn họ như vậy thân phận tu sĩ. Nhưng bây giờ, liền bọn họ đều không thể tin được. Chỉ là tầng dưới thời không? Có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Liền bọn họ cấm khu thời không giới hạn. Lại cũng có thể vỡ ra đến. Nhưng sau một khắc, bên trong cấm khu tất cả lão quái vật, càng là đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mắt, lại đột nhiên lại xuất hiện một kiện áo vụn phục. Cái này, đây là Thiên Nam y phục. Cái kia hai cấm khu truyền nhân tổ phù. Lúc này thì nhận ra đó là cái gì? Lại liên tưởng đến đạo này ngút trời quang trụ lai lịch về sau. Trong nháy mắt cả người sắc mặt, lại là biến đổi. Ngoại trừ khó có thể tin bên ngoài, còn hơi hơi lóe qua vẻ tức giận, lúc này thì hướng về tầng dưới thời không, lạnh nói quát lớn, làm can, quả thực là cuồng vọng cực độ. Những cấm địa khác bên trong lão quái vật, sắc mặt cũng là biến đổi, cái kia nói to lớn thân ảnh, càng là cũng giống như thế, sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm tới cực điểm, bọn họ xem như đã nhìn ra. Đạo này ngút trời quang trụ, không phải đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là mượn nhờ bọn họ cấm khu truyền nhân, lưu tại khu thứ 8 áo vụn phục, tìm đến gia kỳ lai lịch. Bởi vậy, đạo này ngút trời quang trụ, mới tìm được bọn họ cấm khu thời không? Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, rõ ràng là bọn họ chết mất hai cái đắc ý nhất truyền nhân. Nhưng bọn hắn còn không có tìm tới cửa đâu. Tầng dưới thời không lại thì có người dám tìm phía trên bọn họ. Đây rõ ràng là đã chán sống rồi a. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Đến cùng là dạng gì đi qua tu sĩ. Lại dám lớn lối như vậy. Trong chốc lát, một cái già thiên tế nhật cự thủ. Vừa dứt lời, liền trực tiếp theo cấm khu chỗ sâu. Ló ra. Nhất thời thì hướng về phía quang trụ ngọn nguồn mà đi. Cũng tốt, dù sao ngươi vốn chính là một người chết. Mà xuất thủ người, chính là cái kia hai cấm khu truyền nhân tổ phù. Vốn là trong mắt hắn. Lần này xuất thế, chính là vì chính mình cái kia hai cái tôn nhi báo thù. Hiện tại như vậy nhanh thì đưa tới cửa. Nói thật ra, hắn thật đúng là lạc cầu chi không thể đâu. Theo tôn này cấm khu lão quái vật xuất thủ, còn lại bên trong cấm khu cường giả, ánh mắt cũng là càng thêm ngưng gấp. Tuy nói bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ bên trong cấm khu bất luận cái gì một lão quái vật xuất thủ. Cái kia vô luận tầng dưới thời không bên trong, tồn tại như thế nào tu sĩ, cũng chỉ bất quá tại dưới của hắn, giống như con kiến hôi. Cả hai căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bọn họ thì muốn nhìn một chút, liền cấm khu thời không cấp truyền nhân, cũng dám giết đi qua tu sĩ, đến cùng hình dạng thế nào. Thế mà sau một khắc, làm bàn tay khổng lồ kia, đã chạm đến ngút trời quang trụ trong tích tắc, xuất hiện tại một màn trước mắt, trong nháy mắt liền để cấm khu bên trong tất cả tu sĩ. Bị hù cả người nổi da gà, đều xuất hiện, còn lại cấm khu lão quái vật, cũng là ánh mắt thẳng trưng, đều là gương mặt không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, chỉ nghe được một đạo nổ vang về sau, cấm khu chỗ sâu, một đạo thân ảnh già nua, trực tiếp thì hung hăng ngã văng ra ngoài, đánh vào thị giác cảm giác, không thua gì châu chấu đá xe. Thế mà trước mắt ngút trời quang trụ, lại là trong cùng một lúc, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lại để còn lại vài tòa cấm khu thời không, đều cưỡng ép theo không biết tọa độ bên trong, kéo đến nơi này, cái này, giờ khắc này, cấm khu tất cả lão quái vật, nhìn bờ môi đều thẳng run lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.